Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, cái gọi là quỷ hồn. 1.3, chén trà trống trơn, nhưng có thừa hương, rất nhiều hồi ức, tại Tả Nghị trong đầu nổi lên, một ít phủ đầy bụi qua lại nổi lên trong lòng, hắn nhớ tới 5 năm trước cùng chính mình mối tình đầu gặp nhau. Đối phương tới vội vàng đi cũng vội vàng, chưa cùng hắn nhiều nói vài câu, hắn vì thế không hiểu địa thất lạc đau buồn. Tại trong tửu điếm quát nhỏ nhặt, qua hồi tỉnh lại cảm giác cảm thấy thẹn, hiện tại hồi tưởng lại, lại là có khác một phen tư vị tại trong lòng. Tiên sinh, xin hỏi muốn tục chén sao? Đến từ trà sữa điếm phục vụ viên thanh âm cắt đứt Tả Nghị hồi ức. Hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu, phục vụ viên mỉm cười nói, ta trong tiệm cà phê trà sữa có thể miễn phí tục một ly. À, không cần, Tả Nghị lắc đầu nói, cảm ơn, hào, tích tích, đang tại Tả Nghị chuẩn bị đứng dậy rời đi, tay hắn cơ bỗng nhiên chấn kêu một chút, biểu hiện có tin tức đưa đạt, Tả Nghị ấn mở vừa nhìn. Là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện phát tới. Hắn tại siêu quản cục cấp bậc tăng lên tới cấp độ A. Sở xứng phát trong điện thoại di động gia tăng một cái đặc thù mã hóa chương trình. Chỉ hạn định cùng Ngũ Vĩnh Kiện một tuyến liên lạc. Nghe nói chương trình truyền đi trong tin tức cho. Liền siêu quản cục chính mình nội bộ cũng không thể chặn đường cùng phá giải. Ngũ Vĩnh Kiện. Tả cố vấn, Lư chủ nhiệm tìm ngươi sao? Tả Nghị trả lời, vâng, chúng ta vừa mới đã gặp mặt. Ta đáp ứng hỗ trợ chiếu cố nữ nhi của hắn. Ngũ Vĩnh Kiện, vậy quá tốt, ta vốn đang muốn thương lượng với ngươi chuyện này nha. Tả Nghị hỏi, nữ nhi của hắn đối mặt phiền toái có phải rất lớn hay không? Ngũ Vĩnh Kiện, vâng, ta một người gánh không được. Nhưng là hai người chúng ta thêm vào liền không có vấn đề. Thấy được đối phương hồi phục này nội. Dung, Tả Nghị không khỏi sờ sờ cái cằm. Ngũ Vĩnh Kiện là cấp độ A siêu phàm giả. Trong thế giới nhân vật đứng đầu. Lại là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan. Liền hắn tự nhận đều gánh không được Lư Tĩnh Viện người ngấp nghé. Có thể thấy vị này ca cơ mị lực to lớn. Thật sự là hiếm thấy vô cùng a. Bởi vì Bảo Nhi tiểu mê muội, Tả Nghị có thể gặp qua Lư Tĩnh Viện biểu diễn video. Nàng tiếng ca phảng phất hải yêu, mang có một loại đặc thù mị hoặc chi lực, cộng thêm mỹ lệ dung nhan, thực sự có thể đủ thông sát nam nữ già trẻ. Tả Nghị có thể xác định, đối phương cũng là một vị siêu phàm giả. Nàng năng lực liền biểu hiện ở biểu diễn phương diện, mà như vậy nhân vật tại ASAS thế giới trong cũng không hiếm thấy. Các nàng được xưng là huyễn chi ca cơ, cùng người ngâm thơ rong đồng dạng, thích ngồi lên xe khắp nơi lữ hành, dựa vào làm xiếc tới duy trì sinh hoạt. Tại ASAS thế giới, huyễn chi ca cơ thật là bị người tôn trọng. Bởi vì các nàng truyền sướng là trên thế giới đẹp nhất hảo thanh âm. Các nàng tiếng ca có thể khiến vu sư nhóm tâm tình an hòa. Cũng có thể để cho nhiệt huyết kỵ sĩ buông xuống trường kiếm nghiêng tai lắng nghe. Cường đại nhất ca cơ. Có thể sử dụng một ca khúc vì lắng nghe người xây dựng xuất một cái huyễn tưởng thế giới. Để cho tất cả mọi người đắm chìm trong đó. Dù cho truyền kỳ cũng không thể miễn trừ. So sánh như vậy ca cơ, Lư Tĩnh Viện tại cái này siêu phàm lĩnh vực liền vào cửa người cũng không tính. Ngũ Vĩnh Kiện, Lư Hãn mặc dù là ta cấp dưới, hắn đồng thời cũng là ta chiến hữu. Tại hắn rời đi trong cuộc sống, bảo hộ nữ nhi của hắn cũng là ta trách nhiệm. Gặp được vấn đề gì, ngươi chỉ cần tới tìm ta. Tả Nghị suy nghĩ một chút, trả lời, hào. Ngũ Vĩnh Kiện, cảm ơn, vô cùng đơn giản hai chữ, lại làm cho Tả Nghị cảm giác được một tia trầm trọng. Chắc hẳn lúc này vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan tâm tình là thật không tốt. Tả Nghị, hẳn là, hắn lựa chọn gia nhập siêu quản cục. Vậy tương đương với đứng ở siêu quản cục trận doanh. Lư Hãn đồng dạng cũng là hắn chiến hữu. Nếu như Tả Nghị không có năng lực cùng thực lực, vì ngăn ngừa rước họa vào thân, hắn khoanh tay đứng nhìn cũng không người nào có thể chỉ trích. Hiện tại hắn có đầy đủ thực lực, che chở Lư Tĩnh Viện chỉ là tiện tay mà thôi. Về phần nói thù lao, Tả Nghị suy nghĩ một chút, có phải hay không phải hỏi nàng muốn tấm vé buổi hòa nhạc vé vào cửa vạn nhất nếu Vương Kiều Kiều không có mua đến phiếu đâu này. Hắn nhịn không được cười lên, đứng dậy trở lại võ đạo quán. Buổi tối, Tả Nghị mang Bảo Nhi đi đến Thương Vũ Lâm gia ăn trực. Thông lệ ăn trực, thật sự không có biện pháp a. Lương Tuyết Mai quá ưa thích Bảo Nhi, hai ngày không thấy liền nghĩ có sợ. Hướng Thương Vũ Lâm nói thầm, lại tự mình cho Tả Nghị gọi điện thoại, cho nên Tả Nghị đành phải ngoan ngoãn đưa hàng đến cửa. Về đến trong nhà, Thương Vũ Lâm mở cửa tiến vào, liền gặp được Lương Tuyết Mai ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nàng vừa mới để điện thoại di động xuống, có chút bối rối địa lau lau khóe mắt nước mắt. Mẹ, Thương Vũ Lâm kinh ngạc mà hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì. Lương Tuyết Mai vẫy vẫy tay, hướng về phía Tả Nghị lộ ra nụ cười. Tiểu Tả tới a, Bảo Nhi, nhanh để cho nãi nãi ôm một cái. Bà nội khỏe, Bảo Nhi nhu thuận địa yêu thương nhung nhớ. Nhất thời để cho Lương Tuyết Mai mặt mày hớn hở. Bảo Nhi thực nghe lời. Nhưng Thương Vũ Lâm không thể coi như không nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Dậm chân, mẹ, thật không có sự tình. Lương Tuyết Mai chừng nữ nhi của mình nhất nhãn, nói, ta liền cùng ngươi trang di phiếm vài câu. Ai tương đương, nàng thở dài một hơi. Thương Vũ Lâm nhất thời thả lỏng, hỏi, vậy trang di không có sao chứ? Cùng trước kia không sai biệt lắm. Lương Tuyết Mai thở dài nói, ta cũng không biết khuyên như thế nào nàng mới tốt. Các ngươi ngồi đi, ta đi phòng bếp làm đồ ăn. Thương Vũ Lâm nói, ta giúp ngươi. Không cần. Lương Tuyết Mai lại trừng nàng nhất nhãn. Ta hiện tại thân thể hảo lắm. Ngươi giúp đỡ Bảo Nhi gọt trái táo, chính ta là được. Thương Vũ Lâm bĩu môi. Lương Tuyết Mai thân Bảo Nhi một ngụm, chạy vào phòng bếp phát huy chủ nghệ. Thương Vũ Lâm tại trên ghế salon ngồi xuống, kéo qua Bảo Nhi vì nàng tước hoa quả, lại cho nàng mở tivi nhìn, sau đó ngồi qua cùng Tả Nghị nói chuyện phiếm. Tả Nghị có chút mò mà hỏi, Trang Di là ai a? Thương Vũ Lâm đem vừa mới tước hảo quả táo đưa cho Tả Nghị, giải thích nói, Trang Di là mẹ ta bằng hữu, nhiều năm lão tỉ muội, bình thường quan hệ rất tốt. Thế nhưng vị này Trang Di vận mệnh rất nhấp nhô, rất sớm thời điểm liền cùng trượng phu ly hôn, sau đó một mình mang theo nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Ngay tại năm trước thời điểm, nàng duy nhất nữ nhi Tiểu Vân bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Từ khi đó bắt đầu, Trang Di tinh thần liền xuất điểm vấn đề. Thương Vũ Lâm đắng chát nói, nàng tin tưởng vững chắc Tiểu Vân không có chết. Nói Tiểu Vân trả lại trong nhà, nàng có thể nghe được Tiểu Vân cùng chính mình nói chuyện. Sau đó thân thể của mình càng ngày càng không xong. Ta vấn an qua mấy lần, nàng không muốn đi bệnh viện xem bệnh, nói là sợ chính mình rời nhà, không còn thấy được Tiểu Vân. Nói qua, Thương Vũ Lâm tâm tình cũng trở nên xa xút, bởi vì là quá khứ nửa năm qua. Lương Tuyết Mai tình huống cũng rất không xong, để cho nàng ngày đêm ưu tư. Hiện tại Lương Tuyết Mai khôi phục khỏe mạnh, mà Trang Di nhưng như cũ vô pháp thoát khỏi nữ nhi qua đời ác mộng. Không khỏi thổn thức, Tả Nghị, Thương Vũ Lâm nhẹ giọng hỏi, ngươi nói trên thế giới có quỷ hồn tồn có ở đây không? Cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Nàng mỗi lần đi Trang Di trong nhà, chung quy cảm giác Tiểu Vân dường như thật sự chính ở chỗ này. Thương Vũ Lâm cùng Tiểu Vân đương nhiên nhận thức, nhưng hai người sinh hoạt vòng hoàn toàn bất đồng, cho nên không có rất sâu giao tình. Quỷ hồn a, Tả Nghị như có điều suy nghĩ địa cắn miệng quả táo, vấn đề này liền có điểm phức tạp. Tại Asaet thế giới, quỷ hồn là chân thật tồn tại đồ vật, nó cũng không phải người linh hồn, bởi vì tất cả trí tuệ sinh linh tại tử vong, linh hồn trừ phi bị phá hủy, bằng không tất nhiên trở về vô tận minh hà. Đây là đa nguyên đại vũ trụ cơ bản pháp tắc nhất. Lam tinh thế giới đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, mà cái gọi là quỷ hồn kỳ thật là trí tuệ sinh linh tại tử vong thời điểm bảo tồn ở nhân gian chấp niệm, loại này chấp niệm tồn tại được xưng là linh thể, chủ yếu chia làm oán linh cùng bạch linh hai loại, đại bộ phận linh thể đều không có khi còn sống ký ức, bởi vì mãnh liệt chấp niệm mà tồn tại, theo thời gian chậm rãi tiêu thất. Có chút linh thể giữ lại bộ phận ký ức, chúng không biết mình đã chết đi, bồi hồi cùng quen thuộc địa phương hoặc là người quen biết bên người, ngờ ngờ ngác ngác sự tồn tại lấy. Oán linh cùng bạch linh đối với còn sống người có thể tạo thành tinh thần phương diện ảnh hưởng, thậm chí làm cho người ta sản sinh ảo giác, mà nếu như chúng đạt được pháp tắc lực lượng, vậy hội tiến hóa trở thành càng mạnh hoặc là đáng sợ hơn tồn tại. Asaet vong linh vu sư liền am hiểu nhất tại khống chế linh thể. Linh thể đối với Tả Nghị mà nói cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Hắn không biết thấy nhiều hay ít, chết ở hắn dưới thân kiếm vong linh vu sư cũng có thể lấp đầy cả tòa vu sư tháp. Thế nhưng trở về Lam Tinh, Tả Nghị ngược lại là trả lại chưa từng gặp qua bất kỳ linh thể. Cũng chính là Thương Vũ Lâm theo như lời quỷ hồn, hắn bỗng nhiên đối với cái kia Trang Di cùng Tiểu Vân sản sinh một chút hứng thú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ